Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 312. Chân tướng lại đáng sợ như thế. Hoa lạp lạp, Đậu Phộng ngã một bàn uống trà nhỏ. Lý Lão Hán duỗi tay đè chặt, như làm trộm nhìn một chút phòng ngủ chính phương hướng. Thấy không có động tĩnh, mới cẩn thận từng ly từng tí cột chắc giả bộ Đậu Phộng túi ni lon. Sau đó, rón rén rời với ni lon tiểu đáng tử, ngồi ở bên bàn trà, cho Lý Thiết Trụ cùng chính hắn các rót hai lượng cao lương rượu. Phách Lối cười một tiếng miệng rách đến sau ót mà lại. Lý Thiết Trụ đột nhiên cảm thấy có chút lòng chua xót. Lưu Đại Thẩm khá hơn nữa, cũng không sánh bằng chính mình cha ruột a. Lão Hán, làm sao mà qua nổi được như vậy thê lương? Hắn nói, Lão Hán, ngươi không muốn cái bộ dáng này, ta cho ngươi tiền, cho nàng tiền, được không nào? Ta xem ngươi cái bộ dáng này. Ta, Lý Lão Hán, hừ, nhỏ giọng dù một chút. Lý Thiết Trụ tâm lý càng khó chịu rồi. Hưng phấn, đều là ta một năm qua này, bỏ quên ngươi, Lý Phú Quý, quan ngươi búa chuyện, quá ngươi một cái nhân sinh sống, chớ tới dính vào chuyện của ta. Ta an nhàn được bàn. Ngươi tại sao tử để cho Đại Thẩm quản tiền? Ngươi lại tồn tiền để dành làm gì tử? Ta không kém ngươi chút tiền này. Hắc, ngươi đây liền không hiểu được mà. Nàng năm đó là bởi vì gia bạo ly hôn, một phân tiền đều không bắt được, mang theo cái oa nhi, tạo nghiệp này rồi. Ta cho nàng quản tiền là cho nàng cảm giác an toàn. Vậy ngươi tại sao tử tồn tiền để dành? Cái này gọi là thú vui. Ngươi không hiểu, lúc trước mẹ của ngươi vẫn còn ở thời điểm, ta liền cùng nàng đấu trí so dũng khí. Nàng cho tới bây giờ không phát hiện qua ta giấu tiền để dành. Nói cho ngươi, ta là cao thủ rồi. Hai ngày ngươi kết hôn rồi, tới hỏi ý kiến ta. Đánh hai cân thổ rượu mua chút nước sốt thức ăn. Lão Hán tâm tình tốt lời nói, chỉ điểm ngươi hai chiêu. Lý Phú Quý có chút nhẹ nhàng, một bộ lão tử điếu tạc thiên dáng vẻ. Lý Thiết Trụ nghe thẳng trách móc. Hắn còn nhớ khi còn bé đào điều hầm thời điểm, lão mụ đào ra một đống tới tấp tiền, lại thân thiết địa chôn trở về. Lại một lần nữa, lão Hán đi ra ngoài làm việc, nóc nhà mưa dột, rơi xuống một đống tiền. Lão mụ đợi thiên tình đem tiền phơi khô, lại đem tiền khỏa thành một đống thả lại ngõa Lý mặt. Chỉ có thể nói, Lão Hán đời này có phúc được, gặp phải hai cái đều là ba tâm ba gan nữ nhân tốt, không đành lòng để cho hắn khó chịu. Lý Thiết Trụ hỏi, kia Lưu Đại Thẩm không có để ý đến ngươi? Cắt, lão tử nói hướng đông, nàng không dám đi được, chỉ nàng kia sọ não, có thể theo ta đấu, ta giấu tiền để giành vị trí, nàng nghĩ đều không nghĩ ra. Lý Thiết Trụ chỉ cảm thấy một trận mặt đau. Thay nhà mình lão Hán mặt đau, ghế salon dưới đệm mặt, bồn cầu thủy trong tủ đầu, nhà ở trên mặt điếu đỉnh, lá trà bên trong, máy truyền hình sau Jerry mặt, ta đều hiểu được, 333 đánh mặt a, nhân ra sớm liền phát hiện, chẳng qua là ngượng ngùng nói cho ngươi mà thôi, ngươi này, mất mặt ném đến nhà, còn dương dương tự đắc. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác. Cho nên, các ngươi cảm tình vẫn là rất hòa thuận à? Lý Phú Quý hạp một cái viên đậu phộng. Lão Hán vui vẻ ngươi không cách nào tưởng tượng. Hắn cười nói, chúng ta và Mục Dật, ta gọi nàng sắp xếp cái gì tư thế? Khụ, ngươi còn nhỏ, ta không nói cho ngươi nhiều như vậy. Sau này sẽ dạy ngươi. Hiện giai đoạn ngươi chính là nhìn lâu giáo trình. Ngược lại, chúng ta rất tốt, ngươi chớ bận tâm. Lý Thiết Trụ im lặng gật đầu. Ta hiểu, ta thật biết, bị miêu cưỡng bách biết. Lão Hán, ta vui vẻ ngươi càng không cách nào tưởng tượng. Tích tích tích, vui vẻ một trong tới. Lý Thiết Trụ cầm điện thoại di động lên nhìn một cái. Là Lãnh Ba đến Đông Hải rồi. Điện thoại di động mở máy một cái thấy tin tức cũng rất nổ mạnh. Có ý gì à? Lại đánh 5 mao tiền. Nàng dựa vào cái gì khi dễ ta? Người cùng với nàng một nhóm có phải hay không là? Tức chết ta mất. Lý Thiết Trụ chính suy nghĩ thế nào trấn an Lãnh Ba thời điểm. Lãnh Ba phát tới một chuyển tiền tin tức. Bị quyển dưỡng miêu chuyển tiền không? Một nguyên. Chú thích. Chơi đùa thỏ thỏ tiền. Tiếp lấy lại tăng thêm một cái tin. Lập tức cho ta thu. Lập tức. Nàng chỉ đáng giá một mao tiền. Ta muốn tiệt đồ đi làm nhục nàng. Lý Thiết Trụ không thể làm gì khác hơn là thu tiền. Tự các ngươi đối lũy đi đi. Cùng ta vô dưa. Ta cái gì cũng không biết. Chắc hẳn. Giữa hai người lại vừa là một phen tinh phong huyết vũ tỷ đấu chứ. Bên này. Lý Lão Hán đột nhiên như tên trộm mà nhìn Lý Thiết Trụ. Người Lão Hán tinh linh cực kỳ. Không giống ngươi dưa hề hề. Lý Thiết Trụ chỉ ngoài cửa sổ. Ngươi tinh linh. Lang cái giả bộ hàng rào phòng vệ còn bị người đánh cắp than. Lý Lão Hán ung dung ổn định, nhấp một miếng rượu, đi tới phòng ngủ chính cửa lắng nghe, mới đi về tới, thấp giọng nói, lúc trước chúng ta bán cốt sắt cho cái kia cầu thả ông chủ. Ngươi còn nhớ đến không? Lý Thiết Trụ, hiểu được, chính là thường thường thiếu cân thiếu sưng chơi chúng ta cái kia cầu thả mặt dỗ mà. Mở ngũ kim sửa sang tiệm, bà nương với người khác chạy. Lý Lão Hán, đúng. Chính là hắn, cái này hàng rào phòng vệ chính là hắn buộc ta an. Ta khi ấy nói, nếu như giả bộ còn bị trộm, hắn bồi ta gấp đôi. Sau đó, giả bộ, hắc hắc, lại bị trộm, Lý Thiết Trụ, lăng cái đúng dịp sao? Không khéo bước, tên trộm kia ngày đó sẽ tới trộm, còn viết tờ giấy cười nhạo ngươi. Đâu có thể nào lăng cái đúng dịp mà. Oa nha! Ngươi là nói, hư, chuyện này, ta kiếm được 5.000 đồng tiền tiền để dành. Ngày hôm trước đi góp 3.000, hư, còn đánh cầu thả mặt dỗ mặt. Hắn ảo não đến cho ta phá hủy nhôm hợp kim hàng rào phòng vệ. Ngoạ tào, chân tướng lại đáng sợ như thế. Lão Hán lúc ấy còn khóc đúng không? Diễn kỹ rộng rãi lấy. Lý Thiết Trụ cảm giác mình sọ não đau. Lão Hán. Người này rời ạ liền dính líu bắt chẹt cùng nói xạo cảnh sát hai hạng tội danh. Nhưng hắn cũng chỉ có thể khen. Lợi hại. Lý Phú Quý Dung đùi đắc ý. Tể nhi lạc. Người phải học đến lên. Hai ngày chờ ngươi kết hôn. Muốn đầu óc linh hoạt điểm. Nếu không mà nói. Chặt chặt. Tiền để dành cũng tồn không tới. Lý Thiết Trụ. Các nàng sẽ không quản ta tiền. Không giống nhau. Lý Phú Quý. Các nàng, Lý Thiết Trụ, ta là nói Trúc Nhi. Ngươi nghe quẹo, sai, rồi, Lý Phú Quý hãy cùng Lý Phú Quý đụng một cái liền bị. Đúng a, Trúc Nhi là một cái hảo nữ trẻ em. Đẹp với tiên nữ Nhi như thế. Đối với ngươi lại thích, sẽ còn leo cây. Tóm lại, ngươi phải thật tốt đối với nàng. Tranh thủ, sớm một chút thấy ra trường. Lý Thiết Trụ uống một ngụm rượu. Chép miệng một cái, người này sợ không phải lệch rượu nha, thật là cay, lại nói, chúng ta còn nhỏ đây, cái gì lệch rượu, đây là chính tông cao lương rượu, bà vừa vặn được bàn, người quy nhi chó rượt motor không hiểu khoa học, ta uống mao đài cùng ngũ lương dịch đều không, cái này khó uống, phô trương, lãng phí, phải vâng, ngày mai chúng ta hồi lão gia. Ta đều kêu ngươi nhị thúc tam thúc chuẩn bị xong. Người cả thôn cũng đều mời được. Trở về làm một ngày tiệc rượu. Ta tể nhi Lý Thiết Trụ. Thi lên đại học rồi. Muốn, rượu mua khá một chút chứ sao? Mua mao đài. Lão Hán, mao đài ta là mua được. Chính là sợ có chút phô trương. Phô trương tràn lan trương. Con của ta nhi thi lên đại học rồi. Không nên cửa hàng trương mại. Thật nhiều tiền một chai. 1.500 khoảng đó. Ồ nhé. Cậu viết lạc dượt tiền sách. Kia ngũ lương dịch lạc. Tiện nghi một chút hơn 300. Liền cái này hả? Cái kia. Trúc Nhi có rảnh rỗi tới không? Hai người các ngươi đồng thời thi được cùng một cái đại học. Đồng thời ăn mừng một cấp chứ sao? Nàng không tới được. Hết năm ta mang nàng về ăn Tết mà. Thuận tiện nhìn đệ đệ ra đời. Cũng vậy. Nàng phòng đầu khẳng định cũng phải ăn mừng. Lý Phú Quý rất là sẽ thay người khác cân nhắc. Nhưng mấu chốt là, Tùng Trúc Nhi ra căn bản không cảm thấy thi đậu Bắc Điện có cái gì tốt kiêu ngạo a. Bắc Điện không muốn, chung vai diễn, bên trên vai diễn cũng tranh nhau muốn đây. Hơn nữa, nhân gia mụ bây giờ lão hán ở Úc Châu tránh nắng đâu rồi. Chỉ để lại Tùng Trúc Nhi một người ở đoàn kịch nhiệt thành cầu như thế. Hai gia tử lại uống trong chốc lát. Đậu phộng cùng rượu cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Lý Phú Quý mới kéo Lý Thiết Trụ nói. Nhiều chiếu cố một chút Lưu Tiểu Hoa. Nữ oa nhi kia mãng xử xử lặc dưa hề hề lặc. Người biết minh tinh nhiều. Nhiều hỗ trợ một chút. Lý Thiết Trụ gật đầu một cái. Nàng chính là ta thân muội muội. Người yên tâm. Tâm lý nhưng ở nói. Nàng còn cần ta chiếu cố. Đều bắt đầu cho ta cùng Tùng Trúc Nhi nhận việc nhi rồi. Đùa. Chu Tinh Tinh thuần phục người. Này danh xưng há là chỉ là hư danh. Hôm sau, Lý Thiết Trụ để cho Trương Tiểu Manh chuẩn bị một chiếc mục mã nhân. Hắn tự mình lái xe mang theo lão hán cùng đang có mang Lưu Đại Thẩm. Trở về lão gia, lại một ngày, lão Lý gia ở trong thôn làm 30 bàn đại tịch chiêu đãi thân bằng vào lân. Nóng nảy chào dâng tự mình Lý Thiết Trụ thi lên đại học đi ra Đại Sơn. Thôn Chi Thư cũng tự mình có mặt uống rượu. Phụng bồi Lý Phú Quý ngồi chung một chỗ. Ý vị tán dương Lý Thiết Trụ vì quê hương làm vẻ vang. Trả lại cho quê hương sửa đường cùng xây dược liệu căn cứ. Lý Phú Quý cái kia cao hứng a, không để ý liền uống nhiều. Nhị thúc rung đùi đắc ý. Nói với Lý Thiết Trụ. Lão Chi Thư tửu lượng quả thật được a. Tam thúc cười khẩy nói. Đó cũng là chúng ta Trúc Nhi không có ở đây. Nếu không mà nói, bảo đảm để cho hắn uống được sốt. Đây là có bóng ma trong lòng rồi. Bất quá, Tùng Trúc Nhi cũng có tâm. Biết Lý Thiết Trụ hôm nay ở lão gia mời khách. Còn trong lúc bận rộn rút ra không đến cho Lý Thiết Trụ đánh video điện thoại. Không phải là muốn xem thử xem hiện trường cảnh tượng nguy nga. Tùng Trúc Nhi, oa. Kết hôn cũng bất quá cũng như vậy thôi. Các ngươi làm lớn như vậy. Lý Thiết Trụ cũng có chút đỏ mặt. Ta cũng cảm thấy hơi cường điệu quá. Nhưng là, thế hệ trước nhất định phải như vậy chính. Ta có biện pháp gì? Thôn chúng ta thi lên đại học không nhiều. Nhưng mỗi gia đều là như vậy ăn mừng. Ta lão hán còn muốn cho ngươi cũng tới đâu rồi. Bị ta đẩy xuống. Tùng Trúc Nhi lúc này tức giận. Dựa vào cái gì nhỉ? Tại sao không để cho ta tới? Ta tới rồi lời nói. Ngã xuống nhất định là cái kia cái gì Chi Thư? Ta một người có thể làm lật hắn toàn bộ đảng ủy. Lý Thiết Trụ, hư hư, chớ nói bậy bạ. Người này dính líu tham dự lật đổ vận động mà lại. Hừ, nhớ ngươi, ách, ách cái gì ế? Ngươi chính là không nghĩ ta. Ta biết, bất quá, ha ha ha. Nha nha nói với ta nàng đem ngươi cùng Miêu Tử ngăn rồi một ngày một đêm. Cười chết ta rồi. Mày tử khả ái nhất. Ngươi biết không? Nàng lại để cho ta đem ngươi quản chặt điểm. Nói lãnh ba cùng Triệu Lệ Á đối với ngươi không có hảo ý. Ta sai được rồi. Đều tại ta. A, Trịnh Nghiên Tử chính nàng cũng đối với ngươi lưu luyến. Nàng còn không thấy ngại nói đến người khác. Chà chà. Ta cùng nàng là huynh đệ. Sách, cặn bã nam, người mẹ nó, ngày nào đến kinh đô à? Ta giết chết ngươi, ngươi ngày nào? Ngày 30 tháng 8, ta đầy cũng ngày này đến. Ngươi không biết, bây giờ ta ở đoàn kịch bên trong đi ngang. Ngươi biết tại sao không? Bởi vì ngươi hồng thôi. Không, bởi vì ngươi muội muội Lưu Tiểu Hoa. Ta thiên, vậy đơn giản rồi, để cho Tinh gia cho nàng phiến cây quạt mua đá báo. Người có thể tưởng tượng sao? Vì, tại sao? Lưu Tiểu Hoa nói. Bởi vì khí trời quá nóng. Tinh gia nói thế nào? Trong video, Tùng Trúc Nhi nhìn chung quanh một phen. Lén lút nói. Tinh gia nói. Phốc, Tinh gia nói. Hắn hỏi nhân. Không có bên ngoài phòng máy điều hòa không khí bán. Phốc ha ha ha. Lý Thiết Trụ bối rối. Cái gì? Nào có bên ngoài phòng máy điều hòa không khí. Tùng Trúc Nhi, Tinh gia đó là với Lưu Tiểu Hoa thừa nhận đâu rồi. Không mua được bên ngoài phòng máy điều hòa không khí cũng chỉ có thể phiến cây quạt rồi chứ sao. Hắn phiến cây quạt, ai đạo vai diễn à? Từ lão quái đạo vai diễn a. Hắn là đạo diễn, Tinh gia chỉ là giám chế, phụ trách kiểm soát tiền cùng chất lượng. Lý Thiết Trụ cũng bối rối. Lưu Tiểu Hoa lại ngang ngược như vậy. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.